Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Maya Nữ Vương. Cùng Loto, Direcki Disease of Darkness cũng bị Ngưu Khôi thủ đoạn giống nhau tiến hành hấp thu hạn chế lại. Mà cứ như vậy, Direcki có thể chạy khắp nơi, hắn có thể đi vết chân thưa thớt bụi sa mạc. Cũng có thể đi non xanh nước biếc Grand Flores, còn có thể đi băng thiên tuyết địa vạn năm tuyết, nhưng mà cuối cùng Direcki lựa chọn ở vào Dark Elf Vương quốc cùng Ma Công quốc chỗ giao giới Abhat Lyra. Dưới núi địa động bên trong, tướng mạo giống chuột, mà Direcki tập tính nhưng cũng giống chuột. So với rộng lớn lục địa, hắn càng thêm ưa thích âm u chật hẹp dưới mặt đất hang động. Direcki rời đi, Disease of Darkness bị Ngưu Khôi hấp thu, mà Dark Elf biến thành bọn quái vật cũng bị Ngưu Khôi an trí tại Grand Flores bí cảnh bên trong. Noifera lập tức liền biến yên tĩnh hoang vu lên, không thấy phồn hoa phiên chợ, không thấy xuyên qua Dark Elf, cũng không thấy rời đi những cái kia kinh khủng quái vật cùng ôn dịch khí tức. Ngưu Khôi cũng chuẩn bị rời đi, bất quá hắn đang chuẩn bị rời đi trước đó, lại đột nhiên nghĩ đến một cái trước đó ở trong game ưa một vai. Dark Elf Maya Nữ Vương. Maya Nữ Vương nhân vật này tại NF bên trong tính là phi thường có mị lực. Không chỉ có 810 là người lớn lên xinh đẹp, còn có ăn mặc cách ăn mặc bên trên ưu tú. So với cùng là Nữ Vương Skadi tới nói, nàng Nữ Vương trang buộc lộ ra phải đẹp rất nhiều. Lại nói, Skadi nữ nhân này, Ngưu Khôi ngay từ đầu còn không thế nào ưa thích, bởi vì nàng ở trong game cái kia nữ vương hình tượng cũng không thế nào xinh đẹp. Thẳng đến nàng làm quân cách mạng phía sau màn thủ lĩnh sau khi xuất hiện, Ngưu Khôi mới phát hiện cái này nữ vương vậy mà cũng là đại mỹ nữ. Mà cũng bởi vậy, tại Skadi một lần nữa đăng cơ làm nữ vương về sau, Ngưu Khôi còn chuyên môn phái nữ bộc đi cho Skadi nữ vương tiến hành mặc làm kế. Từ kiểu tóc đến quần áo, từ quần áo đến đồ trang sức, lúc này mới khiến cho Skadi không cần lại biến về trước đó loại kia giảm phân nữ vương trang thắt. Mà Maya nữ vương liền không đồng dạng, tu thân váy dài có thể hoàn toàn nổi bật ra nàng cái kia có lồi có lõm dáng người. Màu xanh trắng phối hợp để nàng cái kia tại Dark Elf bên trong so sánh nhạt màu da lộ ra càng thêm có vận vị, viền ren vạt áo phối hợp màu vàng dây chuyền, mang cho nàng một loại tinh xảo cao quý, liền ngay cả vương miện đều lộ ra cùng nàng cái kia thật dài lỗ tai vô cùng phối hợp. Maya nữ vương tuổi tác tại Dark Elf bên trong nói tính là phi thường nhỏ. Hơn 210 tuổi nàng tại Dark Elf bên trong thì tương đương với trong nhân loại một cái 21 tuổi nữ hài. Nhỏ như vậy nữ hài tại quân chính cao tầng là quả thực là một loại kỳ quan. Liền ngay cả Skadi nữ vương năm nay cũng đều đã hơn 30 tuổi. Đương nhiên, Dark Elf dù sao cũng là Dark Elf, nói là tương đương với nhưng cũng không phải thật liền hoàn toàn tương đương. Coi như trí lực, tâm tình dục phương diện cùng cấp, tại tri thức, kinh nghiệm bên trên nhưng cũng chênh lệch rất lớn. Tại Dark Elf rất nhiều trưởng lão trong lòng, non nớt ngây thơ Maya nữ vương trên thực tế có phi thường xuất sắc năng lực. Nàng và Skadi nữ vương so sánh thậm chí còn hơn một chút. Tại tràn ngập âm mưu quỷ kế Dark Elf trong xã hội, nàng một cái tân nhiệm nữ vương, nhưng như cũ có thể một chút xíu phổ biến lấy Dark Elf Vương quốc cải cách mở ra biện pháp. Đây là phi thường khó được. Nếu như là người bình thường đi vào Dark Elf Vương quốc, đối mặt những cái kia âm mưu quỷ kế, khả năng làm sao thất bại cũng không biết. Bất quá, liền xem như Maya nữ vương vô cùng xuất sắc, nhưng phổ biến cải cách vẫn là vô cùng khó khăn. Công việc hàng ngày cùng thương lượng làm nàng cảm thấy mỏi mệt cùng kiềm chế. Trên thực tế, Maya nữ vương tại kế nhiệm vương vị trước đó, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới mình đi làm cái nữ vương lãnh đạo Dark Elf. Nàng hướng tới tự do, nàng tại vẫn là vương nữ thời điểm, liền minh bạch leo lên vương vị sẽ không dù có được tự do. Nàng sẽ càng thêm cô đơn, cũng sẽ trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Nàng đã từng nghĩ tới đào thoát như thế tương lai, nghĩ đến rời đi Dark Elf vương quốc, trước hướng thế giới bên ngoài. Nhưng là, nàng tốt nhất vẫn là khắc chế mình chạy trốn dục vọng. Tiếp nhận cái kia tượng trưng cho vương quyền quyền trưởng, bắt đầu tận tâm tận lực vì toàn bộ Dark Elf vương quốc mà nỗ lực bính bác. Đây là nàng thân vì vương thất không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ bất quá, ngẫu nhiên Maya nữ vương cũng sẽ huyễn nghĩ một hồi. Thế giới bên ngoài là thế nào mỹ lệ, như thế nào tự do, như thế nào rộng lớn. Nàng tưởng tượng lấy mình có thể đi một chút chỗ thần kỳ mạo hiểm. Có một cái đáng giá nàng thực tình phó thác người cùng một chỗ làm bạn. Cảm thụ được mới lạ, kích thích, tự do. Hỗ tương lẫn nhau tín nhiệm an tâm. Mayan nữ vương kết thúc một ngày trưởng lão hội đàm, trở lại tẩm cung của mình bên trong. Nàng đem quyền trượng buông ra, quyền trượng mình bay tới nó hẳn là ở vị trí mà Mayan nữ vương thì là có chút sụi lơ đem chính mình quẳng trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng không có ngủ, nàng chỉ là nhỏ hơn khế một hồi. Nàng về sau còn có một số cá nhân làm việc muốn làm. Tỉ như đối cải cách biện pháp sửa chữa sai cùng chi tiết quy hoạch loại hình. Cả ngày hôm nay đều là tại cùng các trưởng lão nghiên cứu thảo luận Noa Fera sự tình. Phía trước hai nhóm sai phái ra đi trinh sát đều không có hoàn thành điều tra nhiệm vụ. Còn tổn thất không ít người tình huống dưới. Các trưởng lão lần nữa bắt đầu lôi kéo nhau ra hội nghị. Ngày kế, Mayan nữ vương cùng bọn hắn tranh luận hoa mắt váng đầu. Lại cuối cùng cũng không có đạt được một cái tốt chấp hành kế hoạch. Có lẽ ta hẳn là tìm một chút mạo hiểm giả. Nghe nói xã hội loài người bên trong những người mạo hiểm kia, bởi vì thường xuyên mạo hiểm nguyên nhân, vì ứng đối các loại nguy hiểm, sẽ có rất nhiều cổ quái kỳ lạ năng lực cùng năng khiếu. Có lẽ bọn hắn có thể trợ giúp Dark Elf vương quốc giải quyết lần này khó khăn. Mayan nữ vương bên cạnh nằm ở trên giường nghĩ đến. Bất quá, sau đó nàng lại có chút nhíu mày. Thế nhưng, vẻn vẹn cùng xã hội loài người triển khai văn hóa giao lưu cùng thương nghiệp giao lưu liền đề. Trưởng lão hội bất mãn vô cùng. Nếu để cho xã hội loài người mạo hiểm giả tiến vào Dark Elf vương quốc, không biết bọn hắn có thể hay không nổi điên làm một chút cấp tiến sự tình. Mà nếu như mạo hiểm giả tại Dark Elf vương quốc tao ngộ hãm hại, như vậy tiếp xuống cùng xã hội loài người giao lưu liền càng thêm khó khăn. Vậy phải làm thế nào? Mayan nữ vương có chút khổ. Có lẽ ta có thể cho tuổi trẻ Dark Elf đi tiếp xúc một ít nhân loại mạo hiểm giả. Sau đó lại từ từ. Mayan nữ vương thầm nghĩ lấy kế hoạch, nghĩ nhập thần Maya nữ vương. Maya phát hiện tại nàng cái này trong phòng ngủ, một cỗ năng lượng màu đen tiềm nhập tiến đến, ngưng tụ thành một cái con mắt, nhìn xem nằm ở trên giường dáng người mê người nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.